và anh của hai gia đình mà tôi chỉ quen biết sơ gia. Trong thư, cả hai cũng ngỏ ý xin được hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu. Vậy là cho đến lúc ấy, tôi có trong tay đến 4 cây cầu. Tất cả mọi người đều sững sờ trước diễn tiến sự việc. Một vài anh em đề nghị cứ nhận tiền của cả 4 gia đình với lập luận rằng sẽ dùng để xây hết cây cầu này đến cây cầu khác. Cuối cùng nếu vẫn còn dư thì dùng để xây chùa. Dịp này tôi mới nhận ra rằng trong số những người quanh mình cũng có người khá tham lam và lại còn suối bẫy tôi ăn cắp. Diễn tiến sự việc khiến cho tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chư Phật, Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp và Hồn Thiên Sông Núi đã ra tay gia hộ. Vì vậy tôi mong muốn chia đều phước đức lớn lao này cho nhiều chúng sanh, chứ không tập trung cho một hay vài gia đình. Mặt khác, tôi cũng tin rằng một công trình lớn nào cũng phải quy tụ nhiều tấm lòng thành thì mới thành công và tồn tại lâu dài. Thế là tôi gửi thư cho cả 4 gia đình nói rằng: cảm ơn các anh chị đã có lòng tốt, nhưng việc làm này là một phước báo lớn, nên tôi đề nghị chia đều ra cho nhiều chúng sanh. Do đó tôi đề nghị mỗi gia đình chỉ nên đóng góp cho việc xây dựng cầu tối đa 1.001 đồng mà thôi. Đây là một truyền thống của người dân địa phương, tin rằng hãy cúng dường vì con số tròn thì sẽ nhận được may mắn và phước đức. Hai gia đình ở Canada và Mỹ đồng ý gửi ngay. Một gia đình gửi ủng hộ 1.000, còn một gia đình kia 1.001 USD. Riêng hai gia đình còn lại hết sức bất bình, viết thư phiền trách tôi ích kỷ đã không cho họ cơ hội làm việc phước đức và giận dỗi không thèm đóng góp. Tôi đành chấp nhận mang tiếng quán và bình tâm tiến hành công việc mình đã định. Ngoài ra, một số rất đông các chư vị khác tại Âu, Mỹ hay Tin đã kẻ ít người nhiều tới tấp gửi tiền qua, người 5 đồng, kẻ 10 đồng, nhưng không ai góp trên mức quy định. Xây cầu tình thương Việt Nam. Với khoản tiền đóng góp xây cầu ấy, lẽ ra tôi đủ sức thuê mướn toàn bộ kỹ sư cũng như nhân công để làm. Nhưng trong việc này, tôi cũng có quan điểm riêng của mình. Xưa nay, mỗi khi làm một việc gì nhằm giúp đỡ người khác, bao giờ tôi cũng áp dụng nguyên tắc hai bên cùng hợp tác, để người nhận không mang mặc cảm đi xin, mà người cho không ấy nấy tâm trạng ban phát. Tôi đề xuất một số viên chức địa phương cùng đứng ra cổ suý dân làng, kẻ ít người nhiều đều tham gia chung sức. Tôi cam đoan cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu, còn họ đóng góp công sức. Theo tôi, có như thế dân làng mới xem công trình này là của chính mình, từ đó mà có ý thức bảo vệ cây cầu. Chúng tôi đi từ làng này qua làng nọ để tổ chức những buổi họp mặt. Đi đến đâu tôi cũng được tiếp đón long trọng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của chính quyền lẫn người dân. Nơi nào cũng hứa hẹn sẽ cung cấp tre để đặt móng và công nhân để xây dựng. Nhiệt tình nhất là anh Chantaran, chủ tịch liên xã nơi đây. Lần nào gặp tôi, anh cũng thiết tha nài nỉ mời về nhà ăn uống. Lễ khởi công cây cầu có sự hiện diện đầy đủ các cấp chính quyền trung ương lẫn địa phương. Cả đại diện các chùa tại Lâm Tỳ Ni cũng đến dự và quan hệ cho biết sẽ hỗ trợ một phần tài chính. Tuy nhiên, có vài vị đại diện một vài nước khi trao đổi riêng với tôi đã tỏ ý e ngại rằng việc này không bao giờ có thể hoàn thành. Quả nhiên, khi bắt tay vào việc thì che đâu chẳng thấy, mà người cũng không. Rõ ràng giữa lời hứa và việc làm là một khoảng cách khá xa. Tôi hết sức buồn lòng, có cảm giác như mình bị lừa gạt và có phần thất vọng. Đây lại là một thử thách mới, vì quả thật lúc ấy tôi đã định bỏ hết mọi việc. Nhưng rồi tôi lại nén lòng và quyết định đi tiếp con đường mình đã vạch ra. Người dân nơi đây yêu cầu, nếu muốn họ làm thì phải trả lương. Tôi phải ra sức vận động và họ nhân nhượng đồng ý chịu lãnh phân nửa giá lương. Cũng có một số người nghĩ lại và tự nguyện phát tâm công quả. Việc xây cầu thật gian nan, gần đến mùa nước lũ nên chúng tôi phải tạm thời chuyển dòng nước sang hướng khác, hì hục khuân những viên đá tảng lớn để ngăn dòng. Việc di chuyển rất khó khăn vì đất đai còn lầy lội, chưa hình thành con đường. Sau đó tiến hành đào sâu xuống 4 thước để đúc móng cầu. Nước cứ đổ ào vào nơi đây nên phải sắp xếp người liên tục múc đổ ra. Tất cả mọi việc đều làm thủ công chứ không hề có máy móc gì cả. Xi măng sắt thép thì phải mướn xe bò vận chuyển. Con đường chưa đầy 2 cây số mà phải mất đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới mang được vào tới nơi. Mỗi lần thấy trời dần dũ, tôi âu lo vô cùng. Hai tay đi lên trời khoát khoát như xua đuổi cái đám mây đen bay đi nơi khác. Mọi người chứng kiến vẻ mặt lo âu và điệu bộ hốt hoảng của tôi lúc đó đều không nhịn được mà phá ra cười rần rần. Thế là có thêm niềm vui để tiếp tục công việc. Một kỷ niệm không bao giờ quên được là có hôm phải đốt đèn cầy làm miệt mài tầng 1-2 giờ sáng. Vừa làm vừa khẩn cầu trời đừng đổ mưa để nước lũ khỏi cuốn phăng hết mọi thứ. Một vài khích lệ nho nhỏ giúp mọi người quên đi mệt nhọc. Đó là khi các em nhỏ cũng tích cực tham gia khiêng đá, xách nước, bưng gạch giúp chúng tôi. Có những cụ bà lụm cụm mang cái cây đến cho anh em. Kể cả bánh trái tự tay họ làm lấy, đem đến căn lều mà chúng tôi dựng lên gần bờ sông, để khi nghỉ ngơi, mọi người có chút định thức ăn lót dạ. Khi vừa đúc xong 2 trụ móng cầu, một số chùa các nước cũng đến tiếp tay bằng cách gửi thợ, kỹ sư đến giúp vài ngày. Có gì đã ủng hộ tinh thần và cúng dường một ít tiền. Đây là những kỷ niệm khó quên sau những ngày tháng gian nan vất vả. Một số anh em người Việt sang chùa làm công quả cũng nhiệt tình tiếp tay xây cầu. Tuy nhiên đôi khi quá mệt mỏi, vài người lại trút hết mọi bực tức lên tôi, cho rằng tôi lo chuyện bao đồng vì những việc này không dính líu gì đến chùa Việt Nam. Một đôi người còn cố công tìm hiểu xem tôi có hậu ý gì khi làm việc này hay không. Trong khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là dùng thánh địa này đã mang đến cho loài người một bậc thầy vĩ đại là Đức Phật Thích Ca. Do đó tất cả mọi việc làm đóng góp cho nơi đây đều nhằm đền đáp ơn sâu to lớn này. Ngoài ra, mỗi khi trông thấy cảnh khổ của chúng sanh, nếu có điều kiện để giúp đỡ thì tôi sẵn sàng làm ngay mà không bao giờ phân biệt đó là người Ấn Độ, Nepal hay Việt Nam. Tôi cho xây bề mặt chiếc cầu rộng 1,5 mét, đủ để cho người đi bộ và các phương tiện thô sơ như xe đạp hay xích lô đi qua mà thôi. Mặc dù móng được đúc rất chắc chắn, có thể chịu được cả xe hơi. Sở dĩ tôi không xây mặt cầu rộng hơn vì không muốn các loại xe cồng kềnh như xe bò, xe máy cày hay xe tải lưu thông. E chẳng may họ va quẹt hư cầu, sẽ tốn hao thì giờ và tiền bạc sửa chữa. Không ngờ anh chủ tịch liên xã Chantaram, người duy nhất có máy cày trong làng của anh gồm hơn 1.000 nhân khẩu, lại bỏ tiền lo lót các kỹ sư để họ xây cầu rộng ra, hầu xe máy cày có thể qua được. May mắn tôi khám phá ra sự tình và ngăn chặn kịp thời. Thế rồi lần lượt chủ tịch các xã khác cũng đến gặp tôi, yêu cầu nới rộng mặt cầu và hứa hẹn sẽ hỗ trợ công sức lẫn tiền bạc, nhưng tôi không đồng ý. Việc này đã làm nảy sinh căng thẳng và lập tức bao nhiêu khó khăn xuất hiện nhằm cản trở công việc. Đến đầu, một người phụ tá người Myanmar của tôi là thầy Uthodara, nay là tiến sĩ, phó trụ trì chùa Miến Điện, không thể chịu đựng nổi nên một hôm thất thểu trở về chùa, vừa khóc vừa hỏi xin tiền để mua chiếc nổ. Tôi ngạc nhiên hỏi mua làm gì, thì thầy chua chát trả lời là để việc mình sập hết cho rồi. Bởi không gì vô lý hơn việc mình giúp đỡ người ta mà cứ bị phá phách liên miên. Tôi bật cười rồi dịu giọng an ủi, nhưng thấy thầy vẫn còn căng thẳng nên hứa rằng sẽ suy nghĩ lại. Tôi nói thêm, cứ chờ đến ngày khánh thành rồi việc sập luôn cũng chẳng muộn. Chúng tôi liên tục gặp rắc rối đến độ cuối cùng phải tạm ngưng việc xây cầu. Sau 2 tuần lễ, thấy tôi cương quyết công nhượng bộ và còn dự tính sẽ cho bắt mấy cành tre qua cầu chứ không xây tiếp nữa, các làng bèn cử đại diện đến gặp tôi đề nghị tiếp tục công việc đang dang dở. Sau 3 tháng thi công, chiếc cầu được hoàn thành. Ngay cả tôi cũng không ngờ sự việc nhanh chóng như thế. Khi bàn đến lễ khánh thành, một số quan chức đề nghị nên tổ chức thật long trọng và mời những vị chức sắc quan trọng mà họ thân thiết đến các ban khánh thành. Tôi thật không vui khi nghĩ rằng lúc bắt đầu xây dựng gian nan thì không thấy ai, mà giờ đây lại quá nhiều người xuất hiện để chia phần. Thâm tâm tôi chỉ muốn mời những đại diện công nhân gồm thợ hồ, thợ mộc, kỹ sư để các ban khánh thành, có lẽ sẽ ý nghĩa hơn. Rồi một việc tình cờ giúp tôi mời được người phù hợp. Một hôm có việc lên thủ đô Kathmandu, tôi gặp gỡ vợ chồng viên đại sứ Pháp ở Deban là Claude Ambrosiani, vừa nhận nhiệm sở được mấy tháng. Ông là một trong những nhân vật quan trọng của Bộ Ngoại giao Pháp và đặc biệt rất am tường về đất nước Việt Nam. Con dâu của ông bà lại là một cô gái người Việt. Tuy lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng do mối quan hệ khá gần gũi mà cuộc nói chuyện giữa chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiện và vui vẻ. Nhân đó, tôi bèn mời ông viếng thăm vùng Lâm Tỳ Ni và đứng ra chủ tọa buổi lễ khánh thành. Ông vui vẻ nhận lời ngay. Tôi không hề thông báo với địa phương về việc này. Đã quen với tính cách vừa thẳng thắn vừa ngang bướng của tôi, nên chính quyền sở tại cũng yên chí rằng buổi lễ khánh thành chỉ có mình tôi đứng ra cắt băng khai mạc, nên không chuẩn bị gì cả. Điều đó cũng đúng với ý tôi muốn cho viên đại sứ một quốc gia Âu Châu lần đầu tiên đến đây được mục kích mọi thứ y như trong thực tế, chứ không phải là một sự sắp đặt giả tạo. Thế là một hôm vợ chồng vị đại sứ phải khó nhọc vượt qua những chỗ sình lầy mới đến được bên chiếc cầu. Ông bà tỏ ra vô cùng xúc động, đi tới đi lui ngắm nghía chiếc cầu, ngỏ lời ca ngợi và hứa hẹn sẽ có những chương trình góp phần cải thiện đời sống người dân nơi đây. Trong ngày trọng đại này, tất cả dân địa phương tụ tập múa hát thật vui vẻ. Mỗi làng đều mang tặng tôi một món quà, tuy đơn sơ nhưng nổi lên tấm lòng quý mến chân thành của họ. Làng thì cho tôi nải chuối, nơi tặng trái cây đặc sản, thậm chí có làng đem biếu con gà, con cá ngon nhất mà họ có. Mặc dù biết rõ rằng tôi chỉ thích ăn ngũ cốc và rau quả. Đặc biệt một vị chủ tịch xã còn nài nỉ xin tặng một con bò cùng một con dê để tôi có sữa uống. Và tôi phải khó khăn lắm mới từ chối được mà không làm ông phật lòng. Món quà dễ thương khác là các bộ áo quần mang theo kiểu Nepal hoặc Ấn Độ do các cụ già tự tay may lấy thật tỉ mỉ để tặng cho tôi. Một trong những người vui vẻ nhất ngày hôm đó là thầy Uthundara. Tôi xúc động nhìn thầy hớn hở đứng giữa nhóm người địa phương, trong đó có cả những người trước đây từng gây khó khiến thầy đã phải khóc, nay thì họ hoàn toàn thay đổi thái độ, thậm chí còn mang quà đến tặng cho thầy. Tôi bèn tiến gần bên hỏi nhỏ: thầy có cần tiền mua thuốc nổ nữa không? Thầy Uthundara nở nụ cười rạng rỡ: thưa thầy, con biết mình có lỗi, chẳng qua lúc đó con quên lời dạy của thầy là làm việc phước đức hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Xúc động nhất là đại diện địa phương khi phát biểu đã ngỏ lời cảm ơn dân tộc Việt Nam, cảm ơn tổ chức Phật giáo và cá nhân tôi đã đến đây xây chiếc cầu để cứu bao nhiêu người khỏi cảnh nguy hiểm chết người. Và kể từ ngày đó, hễ bất cứ người Việt Nam nào đi vào các làng xóm nơi này đều được dân làng tỏ ra rất trân trọng. Chiếc cầu được đặt tên cầu tình thương Việt Nam. Riêng con sông trước đây mang tên dòng sông Quan Nghiệp nay được đổi thành dòng sông Thanh Thoát. Tôi làm giấy tờ tặng lại cho chính phủ Nepal thông qua chính quyền địa phương tiếp nhận, và từ đó họ chịu trách nhiệm bảo quản cây cầu. Thời gian sau, một số anh em người Việt sang đất Phật chiêm bái, khi đến thăm nơi đây nhận thấy vị trí cây cầu nằm giữa những cánh đồng mênh mông, giữa trưa nắng chói chang hay trời mưa xối xả thì người dân không có chỗ trú chân, nên đã đề nghị xây thêm nhà chờ ở hai đầu cầu. Nay cả hai đều đã được làm xong. Tổng cộng chi phí xây cầu kể cả lễ khánh thành tốn kém gần 35.000 USD. Điều bất ngờ là số tiền còn dư lên đến 98.000 USD, và anh em đề nghị tôi xung khoản tiền này vào quỹ cất chùa, nhưng tôi cương quyết không đồng ý. Đây là tiền mọi người đóng góp để xây cầu, nếu còn dư thì phải hoàn trả. Một số khác lại yêu cầu tôi viết thư cho các vị đã gửi tiền, xin xung vào quỹ xây chùa. Tôi cũng không chấp nhận. Thế vậy nhiều vị tỏ ra rất bất bình và cho rằng tôi quá cứng nhắc trong việc hành xử. Tôi tin rằng nếu mình viết thư thì đa số mọi người sẽ hoan hỷ cúng tặng số tiền dư đó vào việc xây chùa. Tuy nhiên, tôi không muốn lạm dụng lòng tốt của mọi người, nhất là những người có tấm lòng. Tất cả khoản tiền trước đây được đóng góp để xây chiếc cầu, nay nếu còn dư phải hoàn trả lại, chứ không thể từ tiền đem dùng vào việc khác. Vậy là tôi phải tốn khá nhiều chi phí cho việc gửi trả lại tiền, đồng thời nhận lãnh không ít lời phàn nàn. Một số người viết thư phiền trách, cho rằng tôi chê tiền mồ hôi nước mắt của họ. Kể từ đó, ngày ngày dân làng ôn dung qua lại trên chiếc cầu bê tông bằng phẳng, không còn nỗi lo phải chết oan uổng bởi dòng nước xoáy bên dưới. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, tôi lại đến ngồi vào đúng cái nơi mà ngày xưa mình đã từng nhan đèn thành tâm khấn nguyện, mong mỏi xây được cây cầu. Nay thì nó đang hiện diện ngay trước mắt. Tôi có được niềm hạnh phúc lớn lao khi hàng tuần tại những phiên chợ diễn ra theo thông lệ vào ngày thứ hai và thứ bảy, tôi vui sướng đứng ngắm người qua kẻ lại mua bán tấp nập. Đặc biệt mỗi lần nhìn cảnh các ông bà lão già yếu hay những người bệnh di chuyển dễ dàng qua cầu, lòng tôi lâng lâng niềm xúc cảm khó tả. Điều này cho tôi kinh nghiệm là mỗi khi làm được điều tốt thì mình là người hưởng lợi đầu tiên, vì cảm nhận được niềm vui thật lớn lao. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được một tâm niệm mình ao ước. Đây là một trong số những kỷ niệm rất đẹp của cuộc đời tôi. Bệnh viện tình thương. Một trong những quan chức rất xúc động trước việc xây cầu này là vị Bộ trưởng Bộ Y tế Nepal. Vợ chồng ông cứ thiết tha mời tôi dùng cơm. Sau nhiều lần từ chối không được, cuối cùng tôi nhận lời để dùng bữa điểm tâm. Trong buổi gặp gỡ, họ chân thành nói với tôi: vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm mến ân đức của thầy. Thầy là người đầu tiên đến đây mở ra một trang sử mới, giúp Lâm Tỳ Ni phát triển. Giờ đây lại còn xây dựng một chiếc cầu giúp cho dân chúng. Chúng tôi cảm ơn thầy rất nhiều. Tôi nói với họ, đây là một việc làm xuất phát từ lòng thành của tôi, nên ông bà không cần phải nói lời cảm ơn. Tuy nhiên tôi có một đề nghị. Với cương vị là Bộ trưởng Bộ Y tế, xin ông tìm cách vận động xây cho dân chúng nơi đây một bệnh viện, vì đó chính là điều họ đang rất cần. Ông Bộ trưởng tỏ vẻ ngần ngại. Thưa thầy, tình hình kinh tế của Nepal hiện nay rất khó khăn, nên việc xin kinh phí thật không dễ dàng chút nào. Tôi vẫn một mực cho rằng ông ta có thể làm cũng như cần thiết phải làm cho được việc này. Cả hai ông bà có vẻ bối rối. Sau cùng ông Bộ trưởng nói với tôi: thôi được rồi, tôi sẽ xin cố hết sức, xin thầy hãy cầu nguyện cho tôi một lần. Tôi tỏ ra hào phóng: không phải một, mà tôi sẽ cầu nguyện cho ông 1000 lời. Vài tuần lễ sau, khi tôi đang ở London, bỗng nhiên nhận được điện thoại của vị Bộ trưởng. Ông vui mừng nói rằng: thưa thầy, tôi có một tin mừng để báo với thầy. Tôi ngạc nhiên: tin gì vậy thưa ông Bộ trưởng? Nghe theo lời khuyên của thầy, tôi đề xuất ý kiến xây dựng một bệnh viện gần khu vực chiếc cầu và đã được Thủ tướng cũng như Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận. Quả là một tin mừng. Tôi đề nghị ông nhanh chóng xúc tiến kế hoạch ngay. Hiện nay bệnh viện đã được khánh thành và đưa vào hoạt động. Mầu nhiệm thay, chỉ một việc thiện nhỏ đã tạo được cơ hội cho biết bao kết quả lớn lao tiếp theo sau đó. Người người làm việc thiện. Lãnh đạo các tổ chức Phật giáo thế giới lẫn các quan chức chính quyền Nepal, từ trung ương đến địa phương, đều tỏ ra rất xúc động trước những việc chúng tôi đã làm cho vùng đất Lâm Tỳ Ni. Đặc biệt, sự kiện chiếc cầu trở thành một điển hình lan rộng ra, thành phong trào mọi người cùng đua nhau làm việc thiện. Xã hội vùng này vốn rất phân chia giai cấp, nhưng sau khi chúng tôi làm xong cái cầu thì một số người lấy đó làm bài học để giáo dục con cái. Bởi theo họ, một người Việt Nam ở tại một đất nước xa lạ mà có lòng làm điều tốt cho nơi đây thì bản thân họ cũng tự thấy có trách nhiệm đối với làng của mình. Trước đây của giai cấp chỉ liên hệ với người của giai cấp mình, nhưng việc này đã đưa mọi người xích lại gần nhau. Xã hội cũng trở nên tốt đẹp hơn khi mọi người có được tinh thần tương thân tương trợ. Việc làm của tôi không chỉ mang lại tiếng tốt cho đất nước Việt Nam mà cho cả cộng đồng Phật giáo. Người dân trong vùng đa số đều là tín đồ Hồi giáo. Trước kia chỉ thường chỉ trích những tổ chức Phật giáo các nước đến đây chỉ lo chiếm đất để cất chùa. Việc xây cầu đã khiến hầu hết người dân đều xúc động. Nhờ vậy thay đổi phần nào cách nhìn và từ đó giảm đi rất nhiều những sự chỉ trích đối với cộng đồng Phật giáo nơi đây. Thật ra trong những năm đầu, do các nước đều đang tập trung công sức xây cất chùa nên chưa có thời giờ lo đến chuyện khác. Hầu hết các chùa đều nghĩ rằng sau khi hoàn thành xong xuôi việc xây dựng mới bắt đầu tính đến chuyện giúp đỡ người dân địa phương. Việc tôi đi tiên phong đã kéo theo các nước nhanh chóng tham gia vào công tác xã hội. Chẳng hạn chùa Hàn Quốc thỉnh thoảng tổ chức phát gạo trong các dịp lễ lớn, hay các nhóm bác sĩ từ Hàn Quốc sang Lâm Tỳ Ni khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho dân nghèo. Chùa khác mua những chiếc xe lôi biếu cho các gia đình nghèo khổ để làm phương tiện kiếm sống. Có chùa tổ chức chương trình về môi sinh cũng như cấp một số học bổng cho các em nhà nghèo hiếu học. Ngoài ra, nhận thấy nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm dẫn đến việc một số người dân bị bệnh, nên chúng tôi tổ chức những cuộc đi thử nước, khuyến khích người dân đào giếng và giúp họ tìm được nguồn nước sạch để sử dụng. Tôi cũng có chương trình hỗ trợ giống cây trồng cho những người nghèo để có được qua lợi sinh sống. Tất cả những chương trình tôi xúc tiến không đòi hỏi nhiều tiền, mà cần nhất là tấm lòng và sự kiên trì theo dõi, chăm lo cho họ. Tuy nhiên, dù luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng quan điểm của tôi là chỉ giúp đỡ phương pháp nghề nghiệp rồi để họ tự làm và vươn lên bằng nỗ lực của chính mình. Tôi tránh tuyệt đối việc cho tiền, bởi vì đến lúc mình không còn điều kiện để cho tiền thì có khi là nhận lấy oán hận. Chẳng hạn trong gia đình có người không chịu đi làm, nếu mình giúp họ bằng cách mỗi tháng cho vài trăm đô la để xài thì đến khi không thể tiếp tục cho nữa, lúc ấy sẽ nảy sinh giận hờn trách móc. Cho nên Đức Phật có dạy rằng từ bi nhưng phải có trí tuệ. Chính vì vậy mà tôi luôn từ chối những yêu cầu giúp đỡ khi nhận thấy rằng không chính đáng. Một lần tôi vừa mới trở về chùa sau chuyến dạy học ở Âu Châu, thì hôm sau khoảng gần 20 người chủ tịch xã đại diện các làng trong vùng mang mỗi người một món quà đến xin gặp. Tôi rất vui, nghĩ thầm không ngờ dân làng lại dành cho mình cảm tình nồng hậu như thế. Nhưng sau khi nói ba điều bốn chuyện, những người này e dè mở lời rằng tôi đã thương thì thương cho trót, và yêu cầu tôi làm cho con đường từ cây cầu ra đến tận đường lộ khoảng trên 2 cây số. Họ nói thêm rằng nếu tôi chịu đứng ra chỉ huy thì chính quyền địa phương sẽ sẵn sàng hợp tác. Thấy rõ ràng mọi người bắt đầu có tâm lý dựa dẫm, tôi bèn đập bàn làm ra vẻ giận dữ. À, hóa ra là mấy người đến đây để định lợi dụng tôi. Xin nói cho quý vị biết, bản thân tôi là người Việt Nam mà chưa làm được gì cho đất nước Việt Nam, vậy mà vừa làm xong cây cầu giờ lại đòi hỏi phải làm thêm con đường, thật là quá đáng. Thấy tôi làm dữ, họ vội vàng rút lui êm thấm. 10 ngày sau, vài người trong số họ trở lại đem theo quà cáp xin gặp tôi và ngại ngùng nói: hôm nay chúng con đến đây để xin lỗi về việc đã làm phiền lòng thầy. Quả thật hôm đó trở về anh em đều cảm thấy xấu hổ và bàn bạc với nhau tự làm lấy con đường. Xin báo cho thầy biết tin này, kính nhờ thầy chú nguyện và mong thầy hết giận. Thế là con đường được giải quyết xong. Riêng về việc xây trường học, hiện nay địa phương đã đề nghị cấp đất và nhờ tôi cất cho dân làng một ngôi trường khang trang thay thế ngôi trường cũ đang bị hư hại khá nhiều. Tôi đã đi xem đất nhưng còn chưa quyết định bắt tay làm. Tôi sẵn sàng xây dựng một ngôi trường nhưng không đồng ý bao thầu hết mọi thứ sau đó, mà yêu cầu chính người địa phương phải chịu trách nhiệm việc quản lý ngôi trường. Tôi đã cùng với đại diện chính quyền bàn bạc trong hơn 10 phiên họp, nhưng chưa đi đến thống nhất. Hiện nay, họ đã yêu cầu tôi phải trả lương cho giáo viên, nhưng tôi chỉ đồng ý làm cố vấn về giáo dục, còn việc điều hành và bảo quản ngôi trường phải thuộc về địa phương. Còn bao nhiêu việc phải làm, nên tôi luôn mong ước được nhiều bạn trẻ có thiện chí sẵn sàng đến nơi đây để tiếp tay với mình. Việc làm từ thiện không đơn giản chỉ cần có tiền bạc hay tấm lòng, mà đòi hỏi cả một sự hiểu biết tường tận từ tính cách người dân đến phong tục tập quán địa phương mà mình muốn giúp đỡ. Có những quốc gia giàu có đổ tiền giúp đỡ một nước nghèo với mục đích tốt đẹp, nhưng trong thực tế, nếu sử dụng đồng tiền không đúng cách sẽ dẫn đến kết quả ngược lại là phá vỡ trật tự xã hội nơi đó. Việc giúp đỡ tốt nhất là phải làm sao giúp họ vươn lên, chỉ dành cách thức và để cho họ tự làm lấy chứ không làm thay họ. Kinh nghiệm ngay tại Lâm Tỳ Ni cho thấy có một số nước đến đây xây dựng chùa với kinh phí được cấp dồi dào, nên người đứng ra thực hiện sử dụng đồng tiền rất bừa bãi. Đây là điều trước nay tôi vẫn một mực chống đối và dần dần đã được mọi người đồng tình. Chẳng hạn như việc trả lương cho công nhân người Nepal phải tính theo khung giá hiện hành trong nước, chứ không nên phá giá bằng cách trả gấp đôi, gấp ba. Đến khi chương trình xây dựng của các chùa chấm dứt thì xã hội Nepal phải gánh chịu hậu quả tiêu cực mà chùa các nước gây ra. Với tư cách chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Thế giới, tôi luôn nhắc nhở các tổ chức Phật giáo nước ngoài khi đến đây phải tôn trọng truyền thống và nề nếp của đất nước Nepal. Điều này khiến chính quyền địa phương lẫn trung ương đều rất nể nang tôi. Một trường hợp không hay khác xảy ra ngay tại Lâm Tỳ Ni đã giúp cho các nước ngoài đến đây xây chùa rút kinh nghiệm. Liên đoàn Phật giáo một nước nọ tham gia chương trình phát triển Lâm Tỳ Ni, bao gồm việc kiến thiết và khai quật cái di tích cổ đang tiến hành tại đây với khoản kinh phí rất lớn. Vị trưởng ban khảo cổ học nước ấy được cử sang Lâm Tỳ Ni làm việc với khoản lương khá cao, lên đến 17.000 USD một tháng. Anh này tiêu tiền như nước, ngủ tại khách sạn 5 sao Hoskey. Mỗi cuối tuần là tổ chức chiêu đãi linh đình với rượu mạnh được khui không hạn chế. Tôi đã vài lần góp ý về việc này, nhưng anh không nghe và kể từ đó tỏ ra không ưa tôi. Anh thuê một số người bản địa trả lương hậu hỷ và ban phát nhiều quyền lợi. Sau đó do không hài lòng, anh cho một vài người nghỉ việc. Đột nhiên bị mất cả quyền lợi lẫn chức vụ, hết cơm ngon rượu ngọt. Thế là những người này sinh lòng oán hận và tìm cách hãm hại anh. Đúng lúc ấy, tôi vừa từ nước ngoài trở về Lâm Tỳ Ni sau một chuyến đi dạy. Ngay trên máy bay, tôi đọc được tờ báo phát hành tại Kathmandu đăng một tích lớn chạy suốt 8 cột đưa tin anh trưởng ban khảo cổ nọ buôn lậu á phiền. Tôi đoán ngay có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Khi nghe tin tôi vừa về tới, thì viên đại sứ đất nước của anh khảo cổ đến tìm tôi trong tâm trạng hốt hoảng vì chưa biết đối phó cách nào. Kẻ hãm hại anh này đã dàn cảnh thuê một người dân miền núi mang 2 kg heroin đem đến tận văn phòng viên trưởng ban rồi báo tin cho cảnh sát. May mắn hôm ấy anh khảo cổ không đến làm việc, nên chỉ có anh chàng người đi ban bị bắt. Sau đó, viên phó tổng giám đốc cảnh sát dùng Lâm Tỳ Ni đến gặp tôi để thông báo việc họ sắp sửa ký lệnh bắt giam anh, trưởng ban khảo cổ. Tôi bèn thẳng thắn phân tích mọi việc. Đây là một chuyện rất khó tin, và chắc chắn có kẻ nào đó do tư thù mà dựng ra để hãm hại vị này. Chúng ta thử nghĩ xem, lương hàng tháng của ông ta là bao nhiêu? Đó là khoản tiền rất lớn, nên ông ta mới có một cuộc sống xa hoa đến thế. Điều này tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ. Còn về việc buôn lậu thuốc phiện, một điều hiển nhiên ai cũng biết là nếu muốn mua, ông ta chỉ cần lên thủ đô và tìm cách móc nối, chứ không ngây thơ đến độ buôn hàng quốc cấm tại vùng hẻo lánh, nơi mà nhất cử nhất động của ông ta đều được mọi người chú ý. Trong việc này, nếu xử sự không khéo, sẽ đưa đến hậu quả khôn lường. Tôi xin nhắc rằng, viên trưởng ban khảo cổ này bị bắt thì cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu người Nepal chịu thiệt thòi theo. Bởi vì không phải chỉ đất nước của ông ta, mà cả quốc tế sẽ ngừng không đổ tiền của vào chương trình khôi phục Lâm Tỳ Ni.

sẽ được lòng dân đáp trả. Dĩ nhiên, đôi khi trong gia đình có người con ngỗ nghịch, trong nhóm học trò có kẻ khó bảo, hay trong đám đông dân chúng có những con người xấu nết, lừa đảo. Nhưng đó là những trường hợp cá biệt, và chúng ta không thể đòi hỏi mọi người đều hoàn hảo. Điều chủ yếu trong cư xử, chúng ta luôn luôn thành tâm, và quan trọng hơn hết là lời nói phải đi đôi với việc làm. Một vài người lại nghĩ rằng phép lạ là một cái gì ghê gớm lắm, chẳng hạn có thể đội đá giá trời như bà nữ quan, hoặc luyện được thuật đằng dân giá vũ như trong quyển Phong Thần thuở xưa. Nhưng đối với tôi, phép lạ chính là làm sao tìm thấy được an lạc ngay trong đời này, là biến những kiến thức cùng tình thương chân thành của mình thành điều lợi lạc cho chúng sanh, đem được sự yên bình đến cho mọi người. Đây là một triết lý sống rất đơn giản mà tôi khám phá ra, và một mực tin tưởng rằng bất cứ ai áp dụng nó cũng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Tôi tin rằng chung quanh chúng ta, hàng ngàn hàng vạn người ở khắp nơi trên thế giới đang từng ngày từng giờ âm thầm làm những việc phước đức, từ đó cảm nhận được phép lạ và sự bầu nhiệm chẳng khác gì những điều bản thân tôi đã cảm nhận. Và tôi cũng ao ước có dịp được nghe nhiều câu chuyện tương tự như thế của nhiều người kể lại, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui an lạc. Giờ đây tôi lại tiếp tục đem chiêm nghiệm sự mầu nhiệm ấy vào trong đời sống, và hy vọng sẽ còn nhiều cơ hội để kể cho quý bạn đọc nghe những kết quả hữu ích của nó. Mùa xuân năm Giáp Thân 2004, Quyền Diệu. Nepal, hòa bình trong tầm tay. Lời nói đầu cho lần tái bản. Thưa quý độc giả thân mến, khi cuốn sách này được tái bản nằm trong tay quý vị, thì tình hình đất nước Nepal đã sáng sủa hơn và có nhiều triển vọng cho hòa bình mà chúng ta đã làm việc và mong ước từ nhiều năm qua. Chiến sự đang đẫm máu và khốc liệt, bỗng nhiên các phe chịu ngừng bắn, làm các cường quốc trên thế giới và các nước cung cấp vũ khí cho đôi bên rất đổi ngạc nhiên. Họ không ngờ lại có sự việc như vậy xảy ra, vô cùng đột ngột, ngoài dự đoán của mọi người. Những phe lâm chiến đồng ý buông súng, ngồi vào bàn hội nghị thương lượng các điều kiện đôi bên đưa ra. Đặc biệt, phe Maoist đồng ý rời khu kháng chiến trong rừng núi ra thị thành hoạt động công khai như các đảng phái khác. Đáng phấn khởi hơn nữa, cánh Maoist và chính phủ đồng ý nộp vũ khí vào kho và giao chìa khóa cho Liên Hợp Quốc giữ. Chính phủ, Quốc hội Liên Hợp tạm thời sẽ tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới trong sự giám sát của các nước trên thế giới. Đây là kết quả rất đáng khích lệ cho một quốc gia vừa trải qua tình trạng chiến tranh tàn khốc, đẫm máu, giết chết hàng chục ngàn người dân vô tội. Kết quả vô cùng tốt đẹp này do sự vận động làm việc liên tục trong nhiều năm đầy khó khăn thử thách, trong đó có sự đóng góp tích cực của quý anh chị em thân hữu từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Việt Nam chúng ta. Tôi trân trọng, thành kính tri ân chư thân hữu, bạn bè các nơi đã tận tình giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề này về nhiều phương diện cho hòa bình Nepal trong nhiều năm qua. Làm được việc đó, một phần là do chúng ta tri ân đất nước này đã sản sinh ra Đức Phật Thích Ca cách đây trên 25 thế kỷ. Phận sự chúng ta tới đây coi như đã làm xong. Phần còn lại, các giới lãnh đạo và người dân Nepal phải tự làm lấy. Chúng ta không thể nào làm khác hơn vì chúng ta là người ngoại quốc. Nói tóm lại là hòa bình nằm trong tầm tay của người Nepal như chúng ta đã đề nghị. Và họ đang làm, mong họ tiếp tục trọn vẹn. Còn rất nhiều điều quẩn khúc hấp dẫn của lịch sử sân khấu chính trị Nepal, đặc biệt là số phận nhà vua như tôi đã tiên đoán cách đây 3 năm. Mong có dịp tôi sẽ kể tiếp để chúng ta cùng suy nghiệm nhiều điều hay, mầu nhiệm trong cuộc đời này. Sự sống quá vô thường, biến đổi liên tục, nhưng không biết tại sao con người cứ giành giật đủ thứ, làm khổ nhau, và cuối cùng họ bị trả quả báo nhãn tiền ngay kiếp hiện tại. Thành kính tri ân chư liệt vị, rất mong mỏi được đón tiếp quý vị thăm viếng Lumbini và dừng chân trú ngụ nơi Việt Nam Phật Quốc tự Lumbini, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Đức Phật giáng trần. Lumbini, tháng 12 năm 2007, Quyền Diệu. Lời nói đầu, trong lần xuất bản đầu tiên. Đời người thật là kỳ diệu và mầu nhiệm vô cùng. Nếu chúng ta thật sự tĩnh tâm và bình thản, chúng ta sẽ khám phá và nhận thấy cuộc đời này có biết bao nhiêu điều hay, biết bao nhiêu điều mầu nhiệm đã đến với chúng ta. Trong một lúc linh thiêng nơi thánh địa nào đó, chỉ cần ta có một tâm niệm lành cho mình, cho chúng sanh, thì một thời gian sau, những điều tốt sẽ đến một cách bất ngờ trong sự mầu nhiệm mà chúng ta không thể ngờ được. Như khi tôi đến chiêm bái thánh địa Lumbini, Lâm Tỳ Ni, nơi Phật giáng trần, tận mắt thấy thánh địa điêu tàn, không cầm được nước mắt. Tôi bèn tụng kinh trì chú, niệm Phật và cầu nguyện với mơ ước được thấy Lumbini phát triển. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Gần 30 năm sau, tôi lại là người ngoại quốc đầu tiên được mời đến cấp đất để xây dựng ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, đó là Việt Nam Phật Quốc tự Lumbini. Sự hiện diện của Việt Nam Phật Quốc tự đã kéo theo sự xây cất các chùa tháp, cơ quan văn hóa xã hội của trên 22 tổ chức Phật giáo các nước trên thế giới, tạo thành một thành phố hòa bình của tôn giáo tại vườn Lumbini. Thật là mầu nhiệm. Năm đầu tiên tôi không thấy có chim hồng hạc. Năm thứ hai, tôi may mắn và vui mừng bất chợt thấy được 2 con xuất hiện gần tòa lâu đài bằng tre lá của mình tại khuôn viên Việt Nam Phật Quốc tự. Tôi cùng bạn bè, đệ tử ra sức bảo vệ. Nay số lượng hồng hạc tăng, chúng tôi đếm được 66 con quanh vùng Lumbini. Thật là tuyệt vời kỳ diệu. Nhờ đi đếm chim hồng hạc, tôi tận mắt thấy cảnh khổ của dân làng khi vượt qua dòng sông Quan Nghiệp. Tôi cầu nguyện và mơ ước. Thế là làm được cây cầu, rồi mọi người thi nhau làm việc thiện. Còn những điều hay và mầu nhiệm khác trong cuộc đời này, tôi mong có dịp kể để cùng quý vị chia sẻ. Khi tôi đến Nepal, đất nước tươi đẹp hùng vĩ này, mọi người sống trong an lạc hòa bình. Bất chợt không may chiến tranh xảy ra, làm trên 14.000 người chết, hàng trăm ngàn người mất nhà mất cửa, nhiều tỷ đô la tài sản tiêu tan vì chiến tranh, dân thường mỗi ngày mỗi nghèo mỗi đau khổ hơn. Nhiều lần học trò đệ tử yêu cầu tôi rời khỏi xứ này để được an lành hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ rằng khi mình đến Nepal thì xứ này có hòa bình, nay chẳng may có chiến tranh xảy ra, mình nỡ lòng nào bỏ đi. Tôi đã quyết định bằng mọi cách ở lại để tụng kinh, trì chú cầu nguyện và đóng góp được gì cho hòa bình trở lại xứ này thì tôi sẽ sẵn sàng làm. Đất nước này đã có nhiều vị Phật và thánh nhân sinh ra, và người dân Nepal nổi tiếng trên thế giới là dân tộc yêu chuộng hòa bình, dân tộc sống mạnh về tâm linh. Do vậy, mặc dù tình hình rất xấu, nhưng tôi vẫn tin tưởng là sự mầu nhiệm sẽ đến với dân tộc và đất nước này, đó là hòa bình thật sự trở lại trên đất nước Nepal. Xin tất cả chư vị cùng tôi cầu nguyện và cùng chân thành làm việc để sớm có hòa bình thật sự trên đất nước Nepal. Thành kính tri ân chư liệt quý vị, thầy trò chúng tôi mong mỏi sớm được gặp và đón tiếp quý vị nơi Lâm Tỳ Ni. Xin kính mời quý vị dừng chân tham viếng và trú ngụ tại Việt Nam Phật Quốc tự, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật Thích Ca giáng trần. Thích Quyền Diệu.